Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, chương 144 hai người không có cọ sát quá dài thời gian. Ở Cố Diệt Trạch lần thứ ba bị Nam Hy hơi ướt đôi tóc quét đến gương mặt thời điểm. Nam nhân liền nâng lên mặt, Nam Hy phát giác nhà mình A Trạch đã không có vừa mới như có như không quẫn bách cùng xin lỗi. Đương nhiên, nàng cảm thấy cái loại này biểu tình Cố Diệt Trạch thực đáng yêu cũng rất thú vị. Bất quá hiện tại cái này bình thường phiên bản lại làm người phá lệ an tâm mơ siêu cái này làm cho. Nam Hy thực hào tâm tình hỏi, làm sao vậy, A Trạch, ngươi thoạt nhìn đã vững vàng vượt qua vừa mới. Vì cái gì, không làm khô tóc, Cố Diệt Trạch nói làm Nam Hy sửng sốt một chút. Giống như không nghĩ tới người này tư duy nhảy lên như thế nào lớn như vậy. Nhưng thực mau, Nam Hy sẽ biết Cố Diệt Trạch ý tứ. Người nam nhân này dùng không có bị thương tay phóng tới chính mình phát đỉnh. Trong ánh mắt là rõ ràng lo lắng. Sẽ cảm mạo, kỳ thật cái này thời tiết, tóc thổi đến nửa làm hẳn là cũng không có việc gì. Bất quá Nam Hy không có đem câu này nói ra tới. Nàng biết, vừa mới còn ôm chính mình nam nhân chỉ sợ trong óc vẫn luôn không có quên chính mình lần trước cảm. Mạo sau thảm trạng, Nam Hy chính mình cũng cảm thấy, đầy mặt đỏ bừng thật sự không phải cái yêu nhã hảo cô nương nên có bộ dáng. Nguyên bản còn ở cửa trách Cố Diệt Trạch không cẩn thận thiết tới tay chỉ. Chính là hiện tại, Nam Hy lại thành thành thật thật cúi đầu, ngoan ngoãn mà đáp lại. Ta đây liền đi làm khô. Cố Diệt Trạch đứng dậy. Nhìn qua là đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái. Nhưng là từ hắn đem Nam Hy nhanh chóng từ thư phòng túm ra tới hành động đi lên xem. Nam Hy bắt đầu hoài nghi người này có phải hay không còn có chút đồ vật bị hắn giấu đi. Lại không có thành thật công đạo. Tính, dù sao thời gian còn rất dài. Tổng có thể từng cái bắt được tới. Nam nhân nguyên bản muốn giúp đỡ Nam Hy làm khô tóc. Bất quá Nam Hy không có làm hắn động thủ, tựa hồ là sợ hãi làm hắn miệng vết thương lại lần nữa bị lộng thương. Cố Diệt Trạch cũng không kiên trì, cũng không có như là dĩ vãng như vậy đem chính mình tươi cười che giấu rớt. Mà là nhu hòa một chút biểu tình, tiếp theo yên tâm thoải mái dựa vào cửa, nhìn Nam Hy ở trong phòng tắm thổi tóc. Loại này chuyên chú ánh mắt làm Nam Hy có chút không biết theo ai. Kỳ thật mỗi người đối với người khác ánh mắt đều là có loại mặc danh cảm giác. Nam Hy không phải cái thích gây chuyện người, nhưng là nàng đồng dạng đối này đó thập phần mẫn cảm mơ siêu muốn ở giới giải trí sinh tồn. Trừ bỏ chuẩn bị năng lực, còn phải có ít nhất phân biệt thiện ác năng lực. Nam Hy nhất thói quen cùng đối mặt, là nhiệt liệt chú ý. Vô luận là fan vẫn là truyền thông, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, giống như là bị đèn tụ quang bậc lửa giống nhau, những cái đó truy đuổi ánh mắt bắt đầu có lẽ sẽ làm Nam Hy có chút biệt nữ. Chính là thời gian lâu rồi, lại sẽ hưởng thụ trong đó, này cũng không phải cái gì kỳ quái địa phương. Tương phản, Nam Hy hiện tại càng ngày càng có thể thích ứng loại này sinh hoạt. Chẳng qua, ác ý ánh mắt Nam Hy cũng tiếp thu đến quá không ít. Đó là một loại làm người cảm giác không rét mà run. Không có lý do ác ý trước nay đều không ít, kim đâm giống nhau, vô luận là ánh mắt vẫn là ngôn ngữ, kỳ thật đều cũng đủ làm người thất vọng buồn lòng. Chẳng qua Cố Diệt Trạch hiện tại ánh mắt như vậy quang minh chính đại. Bên trong ôn hòa đã làm Nam Hy có chút chống đỡ không được. Tưởng cái gì đâu, liền giống như là nằm vào phóng mãn nước ấm bồn tắm. Phao đi vào, còn có chút bạc hà hương vị, Nam Hy một bên thổi tóc một bên ở trong lòng lẩm bẩm. Không thể xem hắn, không thể xem hắn, người nam nhân này đã đắc ý. Đúng vậy, Nam Hy có thể phân biệt đến ra Cố Diệt Trạch ở đắc ý. Đặc biệt là ở chính mình đánh vỡ hắn lông xù xù tiểu bí mật lại không có sinh khí lúc sau. Hắn đắc ý bộ dáng một chút đều không có che giấu. Sớm biết như thế, chính mình vừa rồi nên mắng hắn một đốn. Nam Hy tự cấp chính mình cổ vũ. Không thể có bất luận cái gì không giống người thường địa phương. Không thể làm người nam nhân này càng vui vẻ. Bằng không, như thế nào làm hắn trường trí nhớ. Cố Diệp Trạch cảm giác được Nam Hy trên mặt nháy mắt cứng đờ. Dựa vào khung cửa cao dài thân thể hơi hơi đứng thẳng. Hi hi, không thoải mái. Nam Hy đem máy sấy đóng lại quải đến một bên. Theo bản năng ấn một chút Cố Diệp Trạch hộ phát tinh dầu lại trên tay trà sát. Liền mặt tới rồi tóc dài thượng. Trong miệng nói, ta không có việc gì. Chỉ là đang nghĩ sự tình, Cố Diệp Trạch có chút tò mò. Sự tình gì, ta tóc quá dài, mùa hè nhiệt, muốn xén một ít. Nam Hy tùy tiện bịa chuyện một câu. Bất quá Cố Diệp Trạch lại một chút phản đối ý kiến đều không có. Xem ngươi vui vẻ, dài ngắn đều đẹp. Nam Hy nghe xong lời này, từ gương ảnh ngược nhìn nam nhân mặt. Giây tiếp theo, sắc mặt ửng đỏ nghiêng đi thân mình, tinh tế xoa tinh dầu. Trong miệng còn lại là không tiếng động lẩm bẩm. Ai nói Cố ảnh đế sẽ không nói lời âu yếm. Này nói, một bộ, cố tình nghe trong lòng thoải mái thật sự. Chuẩn bị cho tốt tóc, Nam Hy tùy tay cầm túi sách chính mình tùy thân mang theo một cây châm cài đem đầu tóc vãn lên. Cố Diệp Trạch đương nhiên nhận được châm cài nhãn hiệu, không khỏi nhướng mày. L ra mời ngươi thật là thỉnh đúng rồi, Nam Hy đối với hắn lộ ra cái tươi cười. Bắt tay buông thời điểm, cánh tay của nàng dừng một chút, rồi sau đó, nữ nhân nhẹ nhàng mà bắt tay trưởng phóng tới chóp mũi. Nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, một đôi đào hoa mắt hơi hơi trừng lớn, nhìn về phía Cố Diệp Trạch, ngươi phát du, như thế nào là bạc hà hương vị. Nam Hy còn chuyên môn cầm lấy cái này thẻ bài phát du nhìn. Giá cả xa xỉ, Nam Hy ngày thường dùng cũng là cái này. Chẳng qua nàng chỉ nhớ rõ cái này hương vị không có bạc hà hương vị a. Đang xem hướng Cố Diệp Trạch thời điểm, liền đối thượng nam nhân như nhau thường lui tới mặt, cùng với như nhau thường lui tới thanh âm. Ngươi thích bởi vì ngươi thích, ta nguyện ý sửa đổi. Nguyên bản, ta liền không có gì yêu thích. Duy nhất yêu thích chỉ có ngươi mà thôi. Nam Hy cũng không biết Cố Diệp Trạch ý tưởng. Bất quá đại khái vẫn là có thể đoán được ra tới. Vừa mới hết thảy làm Nam Hy biết. Người này ái chính mình. Ái chính mình ái thành si. Hiện tại chỉ là càng thêm thâm ấn tượng này mà thôi. Đem cái chai thả lại chỗ cũ. Tinh tế rửa sạch sẽ chính mình tay. Nam Hy quay đầu, liền ôm lấy cửa nam nhân. Nam nhân vóc dáng cao chút, làm Nam Hy cần thiết muốn nhón chân tiêm mới có thể ôm lấy đối phương cổ. Có thể ngửi được Cố Diệp Trạch trên người thoải mái thanh tân bạc hà vị. Nam Hy cũng không có bị loại này cố chấp dọa đến. Mà là có chút nói không rõ tâm tình. Tô tô, ma ma, lại có chút không hiểu ra sao đau lòng. Hình như là vì kéo ra đề tài dường như. Nam Hy đừng khai đôi mắt. Cái này phát du ta như thế nào không nhớ rõ còn có bạc hà hương vị. Cố Diệp Trạch đồng dạng nghe ra Nam Hy ý tứ, lại không có vạch trần, mà là theo nói, định chế khoản, định chế, đưa tiền, bọn họ liền sẽ làm ra tới, nhìn Cố Diệp Trạch bình tĩnh gương mặt. Nam Hy đột nhiên cảm thấy, kẻ có tiền vui sướng chính mình đại khái là tạm thời hưởng thụ không đến. Đặc biệt là, mang theo một cái ăn tiền, ký chủ, ngươi đây là phỉ báng, ta, câm miệng, ta còn không có quên ngươi nhắc mãi ta hoa 5.000 vạn đâu. Hừ, làm khô tóc, Nam Hy liền đi theo Cố Diệp Trạch xuống lầu, nhìn đến chính là trong phòng bếp bồn bồn chén chén, vừa mới dính huyết thớt đã bị rửa sạch đến sạch sẽ. Cố Diệp Trạch thói ở sạch làm hắn cho dù ở vừa rồi cái loại này gấp gáp thế cục hạ vẫn như cũ lựa. Chọn trước thu thập tàn cục, Nam Hy còn lại là ấn xuống Cố Diệp Trạch, ta giúp ngươi đi. Cố Diệp Trạch trong ánh mắt lại có chút cố chấp. Ngươi lần đầu tiên đến nhà ta làm khách, vô luận bất luận cái gì xã giao lễ nghi, đều không có làm khách nhân xuống bếp đạo lý. Nam Hy lại là giảo hoạt cười, ngươi cho ta là khách nhân. A Trạch ngươi lời này thật đả thương người, Cố Diệp Trạch. A, chưa từng gặp qua Nam Hy này một mặt. Cố Diệp Trạch lấy lại tinh thần thời điểm. Đã nhìn đến Nam Hy đi vào phòng bếp, mà hắn còn lại là ngồi xuống trên sofa, bị thương tay vững vàng đặt ở sofa trên tay vịn. Trong phòng bếp, liền dư lại Nam Hy bận trước bận sau, Nghĩ nghĩ, Cố Diệp Trạch vẫn là lựa chọn đi tới trong phòng bếp. Mở miệng nhắc nhở, tôm bóc vỏ không cần nấu thời gian lâu lắm. Vị không tốt, Nam Hy bị hắn hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía Cố Diệp Trạch, đầu tiên là lập tức đóng hỏa, đem tôm bóc vỏ vớt ra tới. Rồi sau đó mới như là nhớ tới cái gì dường như. Một bên kéo kéo trên người hệ tạp dề một bên cười như không cười nhìn Cố Diệp Trạch. Ta giúp ngươi nấu cơm, ngươi không cảm động sao? Cố Diệp Trạch vẻ mặt bình tĩnh, cảm động a kia, ngươi chẳng lẽ không nên ngoan ngoãn nhìn ta nấu cơm? Sau đó vô luận ta làm ra cái gì kết quả, ăn ngon không thể ăn, liền tính ăn luôn về sau sẽ dạ dày thương ngươi cũng sẽ ăn. Sau đó khen ta làm ăn ngon sao? Này đảo không phải Nam Hy chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Nàng phía trước trụ quá rất nhiều phim truyền hình, đều là như vậy diễn. Lần này Nam Hy chính mình mang vào một chút nữ chính. Ai biết Cố Diệp Trạch không ấn kịch bản ra bài. Này cùng nói tốt không giống nhau. Cố Diệp Trạch lại là nhìn Nam Hy, nhướng mày tiêm, rồi sau đó nói, ai nói cho ngươi, ngoặc kép, phim truyền hình, khả năng nam chính vị giác thất thường. Hoặc là chính mình sẽ không nấu cơm, không ăn liền chết đói, Cố Diệp Trạch một bên nói một bên chỉ một bên thịt gà. Nướng một chút, ngươi giảm béo trong lúc. Cái này mỡ hàm lượng thấp, Nam Hy lập tức thuần thục mà thu thập một chút thịt gà. Bỏ vào nướng bàn đưa vào lò nướng. Trên mặt thoạt nhìn có chút buồn bực, tựa hồ vì chính mình không có đạt thành phim truyền hình bên trong tiểu lãng mạn sinh khí. Cố Diệp Trạch thấy thế, do dự một chút, nếu không, ngươi nướng hồ một cái. Ta ăn cho ngươi xem mơ siêu, Nam Hy nghe xong lời này sửng sốt. Quay đầu lại nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, tràn đầy đều là thành khẩn, thực mau, một cái gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở nữ hài trên mặt. Hảo cô nương nhón chân tiêm, hôn một cái nam nhân gương mặt, đem Cố Diệp Trạch thân sửng sốt, Nam Hy cảm thấy chính mình trước kia cư nhiên không phát hiện. Cố đại thần như vậy đáng yêu, manh mà không tự biết cảm giác, không ai, hiển nhiên, nam nhân không biết đã xảy ra cái gì. Hắn thậm chí chảo không ra nữ nhân hiện tại cười điểm là cái gì. Nhưng là vẫn như cũ hết sức hòa nhã biểu tình. Cũng không phải bởi vì hắn nghe minh bạch, mà là bởi vì, Nam Hy đang cười, thật là đẹp mắt, Nam Hy còn lại là quay đầu lại điều hảo thời gian. Trích rớt bao tay, cười nói, hảo hảo, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Đối đãi mỹ thực phải có một viên kính sợ chi tâm mơ siêu, lại nói. Vô luận là Nam Hy vẫn là Cố Diệp Trạch, ở nấu cơm phương diện đều là rất có một bộ, muốn làm chuyện xấu khả năng tính thật sự là không cao. Cố Diệp Trạch cũng biết Nam Hy từ bỏ chơi ngạnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không ai thích ăn nướng hồ ức gà thịt, bất quá đúng lúc này, hai người nghe được chuông cửa tiếng vang, Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày, Nam Hy lại là vẻ mặt bình tĩnh, hẳn là Nhiên ca. Ta nói cho hắn ta ở chỗ này, điên điên nồi. Hắn cho ta đưa quần áo tới, Cố Diệp Trạch lúc này mới nhìn về phía Nam Hy áo ngủ. Rồi sau đó phát hiện rất nhỏ không thích hợp, nam nhân áo ngủ mặc ở nữ nhân trên người. Cổ áo thiên đại, vừa mới nhìn không có gì, hiện tại lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến trắng nõn bả vai. Rõ ràng xương quai xanh, mềm mại. Nhanh chóng quyết định dùng một bàn tay giúp Nam Hy đem nút thắt khấu hảo. Cũng mặc kệ Nam Hy cái gì biểu tình, Cố Diệp Trạch lúc này mới xoay người bước đi hướng về phía đại môn. Nam Hy không có quay đầu lại xem bọn họ, chỉ lo chuyên chú đem đồ ăn làm tốt, mà ở bưng đồ ăn đi ra ngoài thời điểm. Nam Hy ngoài ý muốn phát hiện hai người kia không khí cũng không tệ lắm mơ siêu Lục Nhiên là sớm đã. Có chuẩn bị tâm lý. Nếu đáp ứng rồi Nam Hy lại đây duyệt hải công viên xem phòng ở. Liền biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Nhưng là đang xem đến Nam Hy trên người bộ nam sĩ áo ngủ khi vẫn là dùng lông mày nhảy lên lão niên. Disco, tính thời gian, quay đầu lại kiến nghị một ít lâm thượng. Mang theo Cố tiên sinh đi bệnh viện nhìn xem đi. Ho nhẹ một tiếng, Lục Nhiên nói, hy vọng không quấy rầy đến các ngươi. Cố tiên sinh, Cố Diệp Trạch nhàn nhạt lắc đầu. Sẽ không, đại khái là cảm giác được Lục Nhiên thái độ mềm hóa. Cố Diệp Trạch đứng dậy, cùng nhau ăn đi, Lục Nhiên không có cự tuyệt. Giây tiếp theo, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đi tới tủ đông phía trước. Ở bên trong quan sát một chút, đối với Nam Hy nói. Hi hi, cấp Lục tiên sinh nấu một phần tóc đông lạnh sủi cảo đi, Lục Nhiên. Dùng cái này tống cổ ta. Ta vừa rồi vì cái gì sẽ cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Mù mù, đương nhiên, đến cuối cùng tóc đông lạnh sủi cảo cũng không có được đến lọt mắt xanh. Nam Hy chính mình giảm béo cơm, cấp Cố Diệp Trạch bỏ thêm một phần nướng lạp xưởng. Hiện tại Lục Nhiên tới, Nam Hy quyết định đem chính mình giảm béo cơm phân hắn một ngụ mơ siêu A Trạch bị thương yêu cầu ăn. Chút tốt, Nhiên ca liền bồi nàng đồng cam cộng khổ hảo. Mà ở ăn cơm trong lúc, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch thường thường thảo luận một chút điện ảnh tiến trình. Lục Nhiên không nói một lời, chỉ là đang hỏi đến chính mình thời điểm nói hai câu lời nói. Không khí nhưng thật ra ấm áp hài hòa. Cơm sau trái cây Nam Hy rành mạch nhìn đến Cố Diệp Trạch dùng nĩa chát một khối dâu tây đưa vào. Miệng, mặt vô biểu tình, Nam Hy chống cằm xem hắn. Đột nhiên mở miệng, người thích dâu tây, Cố Diệp Trạch lắc đầu. Lại gật gật đầu, người thích, ta liền thích, nói. Cố Diệp Trạch đứng dậy tựa hồ chuẩn bị đi lấy điểm đạm bơ tới. Lại cảm giác được có cái hương vị đuổi theo. Tắm gội nhũ hương vị, chính mình trong phòng tắm mặt tắm gội nhũ, bạc hà chanh, hỗn hợp Nam Hy trên người thường xuyên sẽ dùng nghê thường nước hoa. Cự nhiên có loại ngọt lành hương khí, rồi sau đó, hắn liền cảm giác được có người treo ở trên người mình. Lập tức xoay người, nam nhân hơi khom lưng, làm nữ nhân không đến mức lót chân như vậy vất vả. Rồi sau đó liền nghe được hảo cô nương nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Kỳ thật ngươi không cần cái gì đều quán ta. A Trạch, ngươi cũng không cần luôn là chấp vá ta yêu thích. Ta cảm thấy ngươi chừng nào thì đều thực tốt. Cố Diệp Trạch tựa hồ có chút khó hiểu nhìn nàng. Cái gì, ngươi không thích dâu tây? Cũng không có như vậy thích bạc hà. Này đó ta đều nhìn ra được tới, Nam Hy cái trán đỉnh nam nhân cổ. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ngươi thích cái gì liền làm cái đó, chẳng sợ không có này đó, ta cũng, nói tới đây, Nam Hy đột nhiên dừng một chút thanh âm, không nói, nhưng là lúc này đây Cố Diệp Trạch lại không có trầm mặc đi xuống. Hắn biết, có chút lời nói hắn nhất định phải nghe được, có một số việc nhất định phải dò hỏi tới cùng, giống như là cẩn thận tưới nước che chở thật dài thời gian cây táo. Rốt cuộc kết trái cây, chính mình đương nhiên phải làm cái thứ nhất duỗi tay hái xuống người. Khi nào đều có thể xem nhẹ qua đi, chỉ có lần này, tuyệt đối không được, trở tay ôm lấy nữ nhân mảnh khảnh eo. Cố Diệp Trạch đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực khấu đến càng khẩn một ít. Đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Nam Hy, nơi đó mặt chuyên chú làm Nam Hy không có cách nào trốn tránh. Người cũng, cái gì? Nam Hy hơi há mồm đi, muốn tránh né, lại bởi vì Cố Diệp Trạch kiên trì mà trốn tránh không khai. Rốt cuộc, nữ nhân giống như là cổ đủ dũng khí dường như, nhìn về phía Cố Diệp Trạch, gằn từng chữ một, ta cũng thích ngươi, tuy rằng ta hiện tại làm không được như là ngươi yêu ta như vậy ái ngươi. Nhưng ta thích ngươi, uy, liền ở Nam Hy nói ra câu kia thích thời điểm. Cố Diệp Trạch trong óc đột nhiên liền biến thành trống rỗng. Giống như là vừa mới xốc lên nắp nồi khi, kia một đoàn xương trắng toát ra tới nháy mắt, hoàn toàn mơ hồ tầm mắt, nhưng là nữ nhân đệ nhị câu thích lại làm Cố Diệp Trạch thanh minh lên. Khẩn tiếp mà đến, chính là khắc chế không được mừng như điên. Nguyên bản Cố Diệp Trạch cho rằng chính mình còn phải đợi rất dài thời gian rất lâu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Hạnh phúc tới như vậy đột nhiên, phần cảm tình này, cũng không có ai nhẹ ai trọng, có lẽ hắn chấp nhất so Nam Hy lâu dài nhiều, nhưng là hắn muốn hồi báo cũng không có nhiều ít, hiện tại Cố Diệp Trạch mãn đầu óc đều là, ta cái này thử một lần bạn trai, chuyển chính thức, giờ khắc này, Cố Diệp Trạch căn bản không để bụng bên cạnh có hay không ngồi Lục Nhiên. cũng mặc kệ người kia sắc mặt như thế nào. Hắn trực tiếp liền đem Nam Hy ôm kéo lên, tại chỗ xoay vài cái vòng. Nam Hy biểu hiện bị dọa tới rồi đúng vậy hô to một tiếng. Tiếp theo liền ấn Cố Diệp Trạch bả vai cười rộ lên. Một bên cười một bên chùy hắn, vô dụng sức lực, chỉ là loạn choạng làm hắn đem chính mình buông xuống. Mới vừa cơm nước xong, đừng lộn xộn, nếu là bụng đau làm sao bây giờ? Những lời này bổn ý là nói cho Cố Diệp Trạch sau khi ăn xong không cần kịch liệt vận động. Tỉnh dạ dày khó chịu, kết quả nghe được Cố Diệp Trạch lỗ tai, lại lý giải thành một khắc phiền ý tứ, trịnh trọng chuyện lạ đem Nam Hy thả lại tới rồi ghế trên. Cố Diệp Trạch cũng không ngồi ở Nam Hy đối diện, trực tiếp ngồi xuống Nam Hy bên cạnh, vươn tay, dùng ấm áp bàn tay ấn ở nữ nhân trên bụng nhỏ. Khó chịu, Nam Hy cúi đầu nhìn nhìn nam nhân tay, biết cái này mạch não ngẫu nhiên không giống người thường Cố Đại Thần lại lý giải sai rồi. Nhưng là Nam Hy lại không có cự tuyệt này phân thiện ý. Chỉ là lắc đầu, không khó chịu, Cố Diệp Trạch biểu tình khoan khoái chút. Tiếp theo liền mang theo nhạt nhẽo biểu tình, nhẹ nhàng mà xoa nắn Nam Hy bụng nhỏ. Nam Hy liền dùng tăm xỉa răng chát một khối cắt xong rồi trái kiwi bỏ vào Cố Diệp Trạch trong miệng. Quả nhiên, cái này so dâu tây càng đến Cố Diệp Trạch thích, bất quá hai người hiển nhiên quên mất, bên cạnh còn có cái đại người sống. Lục Nhiên hiện tại thực hối hận chính mình chạy như vậy một chuyến. Hiện tại người đại diện tiên sinh hận không thể hiện tại là có thể tự chọc hai mắt. Trước mặt hai vị này, quả thực là dùng hành động trào phúng độc thân nhân sĩ. Quá độc ác, chính là Lục Nhiên vẫn như cũ ngoan cường lựa chọn lưu lại. Chẳng sợ Cố Diệp Trạch mỗi cách thượng một phút đồng hồ liền phải đầu lại đây một cái, ngươi như thế nào còn không đi, ánh mắt Lục Nhiên đều là lù lù bất động bộ dáng. Cái này làm cho Nam Hy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lục Nhiên hiện tại hiển nhiên đã không phản đối hai người kết giao. Hắn hiện tại như vậy chấp nhất hiển nhiên không phải vì lưu lại xem bọn họ tú ân ái. Ở Cố Diệp Trạch đứng dậy đi tủ lạnh lấy sữa bò thời điểm, Nam Hy lập tức nhìn về phía Lục Nhiên. Nhiên ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Công tác sự tình, nếu ngươi muốn nghe nói, Lục Nhiên nhìn Nam Hy, đột nhiên giật nhẹ khóe miệng, thoạt nhìn, luyến ái cũng không có làm sự nghiệp của ngươi trong lòng hằng, Nam Hy cười cười. Sẽ không, thanh âm dừng một chút, nếu là ta muốn càng tiến thêm một bước, sẽ nói cho ngươi, cái gì? Kết hôn, ngươi biết đến, tổng phải có như vậy một ngày, Nam Hy nói lời này thời điểm. Đôi mắt vẫn luôn nhìn Cố Diệp Trạch bóng dáng, nàng xác định cái này khoảng cách thanh âm truyền bất quá đi. Bất quá nàng cười đến thực vui vẻ, đây là cái có thể mong muốn sự tình, làm giới giải trí hai vị người bận rộn, chỉ sợ muốn trước tiên đã lâu mới có thể xếp vào nhật trình không phải sao. Lục Nhiên nhướng mày, có chút kinh ngạc, bất quá cuối cùng vẫn là vừa lòng gật đầu. Hai người kia, một cái thoạt nhìn lạnh nhạt kỳ thật đứng đắn, một cái khác nhìn đi lên ôn nhu vũ mị chính là trong lòng nhất bảo thủ bất quá. Vừa rồi ở Nam Hy nói ra câu kia thích thời điểm, Lục Nhiên liền xác định, bọn họ đại khái là thật sự phải đi đến cuối cùng. Kết hôn, có lẽ đối người khác tới nói là giải trí kiếp sống chung kết. Nhưng là đối Nam Hy tới nói, tuyệt đối không phải. Kỳ thật Lục Nhiên sợ nhất, chính là Nam Hy sẽ luyến ái não, ném xuống hiện tại thật vất vả tích góp xuống dưới nhân khí. Nếu Nam Hy nhận định Cố Diệp Trạch, Lục Nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là Lục Nhiên yêu cầu ở Nam Hy nơi này xác định. Nàng sẽ không tùy tùy tiện tiện từ bỏ, thậm chí lui vòng, chẳng qua, còn đắm chìm ở bạn trai chuyển chính thức hạnh phúc chung Cố Đại Thần. Cũng không biết chính mình thích cái kia hảo cô nương đã bắt đầu chủ tính một bước đúng chỗ lãnh. Hồng bồn, mà đối Nam Hy tới nói, nàng trong lòng tự nhiên biết Lục Nhiên đang lo lắng cái gì. Bất quá nàng chưa từng nghĩ tới sẽ ném xuống hiện tại hết thảy. Rốt cuộc, nàng trước sau tạp gần 2.000 vạn ở ăn tiền hệ thống thượng. Tổng muốn đạt tới mục tiêu mới không mệt, ký chủ, bổn hệ thống không lừa già dối trẻ. mỗi một bút giao dịch đều là yết giá rõ ràng, chưa bao giờ có lừa gạt hành vi. Thậm chí ký chủ nếu nguyện ý nghe ta khuyên bảo, rút ra luyến ái phương diện tấm các, đã sớm có thể sớm giải quyết hôn nhân vấn đề. Thống nhi, ngươi có yêu thích hệ thống sao? Trước mắt, xem như không có, căn nhà này gác cổng hệ thống tiểu tỷ tỷ thanh âm dễ nghe. Nhưng là hệ thống tuyệt vọng phát hiện cái kia hệ thống không có linh trí. Vô tật mà chết tình yêu a, tình yêu tựa như một trận gió. Tới mau, đi đến mau, chua xót a chua xót. Nam Hy cười, ở trong lòng không lưu tình chút nào đả kích nhà mình hệ thống. Chính ngươi đều là độc thân, trả lại cho ta đề cử luyến ái tấm các. Chính ngươi như thế nào không cần. Hệ thống, ta đây là, làm người khi dễ sao. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.